Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 100, thổ hào cùng tên lừa đảo. Tần Dương vẫn cảm thấy bản thân cũng không phải là quân tử gì. Có thù tất báo, cái này là hắn nguyên tắc căn bản. Viên Tuyết tại sinh nhật trên yến hội như vậy nhục nhã hắn. Đổi thành bất luận cái gì một cái nam sinh đều không thể chịu đựng được. Cho nên Tần Dương có cơ hội, nhất định sẽ trả thù trở về. Hơn nữa, hung hăng trả thù, để đối phương ghi nhớ thật lâu. Trên xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên Tần Dương. Hữu ý vô ý đưa tay thả ở bên cạnh đang lái xe Viên Tuyết trên đùi. Nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm thụ được nữ hài trên đùi ấm áp xúc cảm cùng kinh người co giãn. Tần Dương khóe môi cười lạnh càng khắc sâu. Tiền tiên sinh, ta đang lái xe, chấm ngoặc kép, Viên Tuyết đỏ mặt nói ra. Tuy nhiên biểu hiện ra một bộ rất rõ thuần bộ dáng. Nhưng là nàng lại cố ý đem chân của mình ra bên ngoài chuyển một điểm. Ý đồ dùng bản thân mị lực. Đem cái này thần bí hào môn đại thiếu cho chinh phục. Không có việc gì, xe báo hỏng ta cho ngươi bán chiếc mới. Tần Dương Hào không thèm để ý nói ra. Viên Tuyết trong lòng lập tức tuôn ra một trận mừng rỡ. Trên mặt lại làm bộ lộ ra ngượng ngùng biểu lộ. Tiền tiên sinh không nên quá tiêu tốn. Ta không phải loại kia quá coi trọng tiền tài nữ hài. Rời ạ. Có dám hay không lại không biết xấu hổ một điểm. Tần Dương kém chút không có nghe nôn. Tiền tiên sinh, không biết trong nhà ngài là làm cái gì. Ngồi tại ghế sau vị bên trên Từ Phương nhịn không được hỏi. Mà lái xe Viên Tuyết cũng liền vội vàng dựng thẳng lên lỗ tai. Tần Dương lộ ra một bộ suy tư dáng dấp. Qua rất lâu mới nhàn nhạt nói. Nói thật. Ta gia tộc dính đến sản nghiệp thật nhiều. Cụ thể đều làm những gì. Ta cũng không quá quan tâm. Tốt như cái gì thuyền AH. Tài chính AH. Y dược AH. Sinh vật AH đều có đọc lướt qua. Đúng. Lạp tư duy gia tư mấy nhà sòng bạc là cá nhân ta sản nghiệp. Nếu như các ngươi có thời gian mà nói. Ta có thể mang các ngươi đi chơi. Thuận tiện nhận thức một chút thượng lưu xã hội người. Tần Dương bắt đầu thổi lên gia châu. Nhưng mà cái này gia châu nghe vào hai nữ trong tai. Lại làm các nàng tâm hoa nổ phóng. Nếu như là bình thường thời điểm. Tần Dương nói loại lời này các nàng còn sẽ không tin tưởng. Nhưng ở kiến thức đối phương thổ hào hành vi sau. Căn bản sẽ không có nửa phần hoài nghi. Nhất là Viên Tuyết đang nghe. Thượng lưu xã hội, mấy chữ này lúc kích động kém chút cũng cao hơn chiều. Tiền tiên sinh, không biết ngài lần này về nước là có cái gì sinh ý cần sao? Viên Tuyết hỏi, Tần Dương cười cười, tiếp tục khoác lác, cũng không thể nói là đàm luận sinh ý. Lần này trong nhà lão đầu tử cho ta 500 triệu đô la Mỹ, để chính ta về nước xông một phen sự nghiệp. Cho nên ta xem như đến khảo sát a, nhìn xem có cái gì sinh ý có thể làm. 500 triệu đô la Mỹ. Hai nữ vừa nghe đến con số này, đổ hút một ngụm hơi lạnh, đầu choáng váng, Viên Tuyết ngầm cười khổ. Bản thân lão ba cũng liền hơn 30 triệu giá trị bản thân. Mà đối phương chỉ là tới tùy tiện làm sinh ý. Liền mang 500 triệu đô la Mỹ. Người với người chênh lệch thật sự là quá lớn. Tiền tiên sinh, ngài có bạn gái sao? Viên Tuyết hỏi ra một cái lớn nhất vấn đề mấu chốt. Tần Dương lắc đầu, cái này vẫn còn không có. Ở nước ngoài phần lớn kết giao đều là chút ngoại quốc nữ nhân. Cái gì nữ minh tinh AH, phú gia thiên kim AH, quan nhị đại AH, thời gian lâu dài cũng liền không có ý gì. Ta đổ ưa thích Viên tiểu thư cái này khí chất nữ hài. Để cho ta rất tâm động. Viên Tuyết gương mặt ửng đỏ. Cũng không theo tiếng. Mà khóe miệng lại nhấc lên một tia đắc ý. Âm thầm suy nghĩ. Bản tiểu thư mị lực quả nhiên là trời sinh. liền như thế một vị hào môn thiếu gia đều có thể quỳ ta dưới gấu quần. Xem ra bản tiểu thư tiến vào thượng tầng vòng tròn, sớm muộn sự tình. Nhìn thấy Viên Tuyết cái kia nụ cười đắc ý, Tần Dương trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Tần Dương ho khan hai tiếng, bỗng nhiên than thở vừa nói, Viên tiểu thư, thực không dám giấu giếm. Kỳ thật ta ở nước ngoài là có một vị vị hôn thê. Ta rất yêu nàng. Đáng tiếc chúng ta bây giờ lại chia tay. Ồ, tại sao? Viên Tuyết hiếu kỳ nói. Tần Dương cười khổ hai tiếng. Bất đắc dĩ nói đến có chút khó mà mở miệng a hát. Ta vị kia vị hôn thê tướng mạo phẩm hạnh đều là thượng giai. Nhưng chính là ưa thích đánh giấm. Chỗ lấy chúng ta mới biệt ly. Đánh giấm, vừa nghe đến hai chữ này, Viên Tuyết cùng Từ Phương lập tức mặt mũi tràn đầy mất tự nhiên. Lần trước tại sinh nhật trên yến hội, hai người thả dòng giã một giờ cái giấm, nhận hết đám người chế nhạo. Đoạn trải qua này giống như ác mộng đồng dạng nương theo lấy các nàng, làm cho các nàng mỗi lần nhớ tới liền xấu hổ vạn phần. Chỉ là giờ phút này bỗng nhiên nghe đối phương nhắc lên, bao nhiêu có chút không được tự nhiên. Viên Tuyết vô ý thức siết chặt tay lái. Trước mấy ngày nàng đi Bảo Hiên Các mua sắm một cái khu độc đan, muốn trị liệu đánh giấm mau bệnh, không có nghĩ đến đã bán xong, rơi vào đường cùng. Viên Tuyết đành phải nấu mấy tấm thuốc đông y, hy vọng có thể làm dịu một chút bệnh trạng. Cũng may mấy ngày nay một mực chưa thả qua cái giấm, cũng dần dần yên lòng. Vậy mà lúc này nàng chợt lo lắng, lão thiên gia a hát, ngàn vạn đừng cho bản tiểu thư tại lúc này đánh giấm a hát, nếu không liền toàn bộ xong. Viên Tuyết âm thầm cầu nguyện, tiểu Tuyết, ngươi làm sao? Nhìn thấy đối phương sắc mặt khó coi, Tần Dương quan tâm hỏi. Viên Tuyết khẽ giật mình, gạt ra mấy phần miễn cưỡng tiếu dung, không có gì, khả năng có thể là có chút cảm vặt. Ồ, vậy ngươi muốn nhiều chú ý một điểm thân thể a hát, Tần Dương ôn nhu nói. Ta sẽ, tạ ơn tiền ít quan tâm. Viên Tuyết ngon ngọt cười, trong lòng lo lắng biến mất một chút. Nhìn xem nữ nhân miễn cưỡng tiếu dung, Tần Dương trong mắt mang theo nồng đậm đùa cợt. Trang, ta để ngươi tiếp tục giả vờ, nhìn ta không được đùa chơi chết ngươi. Tần Dương cười lạnh, theo hệ thống trong bao lấy ra một tờ phóng thí phù, yên lặng đánh vào Viên Tuyết trên người. Phù triện hóa thành một đạo lưu quang, chui vào thân thể đối phương. Bổ, rất nhanh, một đạo cái giấm âm thanh theo đối phương cái mông dưới đáy truyền ra. Trong xe, trong nháy mắt biến hoàn toàn tĩnh mịch. Nghe được thanh âm này, Viên Tuyết thoáng chốc mộng, xinh đẹp khuôn mặt từ hồng biến thành đen, từ hắc chuyển bạch, giống như luyện tử hà thần công giống như. Trời ạ, làm sao lại? Bổ, chói tai cái giấm âm thanh kết nối không ngừng. Viên tiểu thư, ngươi cái này, chấm ngoặc kép. Tần Dương bịt lại miệng mũi, lộ ra một bộ rất kinh ngạc biểu lộ, tựa hồ không dám tin. Tiền tiên sinh, không phải như vậy, chấm ngoặc kép. Viên Tuyết sắp tan vỡ khóc, muốn giải thích lại không biết nên làm sao mở miệng. Không có nghĩ đến tại thời khắc mấu chốt này bệnh cũ vừa phạm, nàng thậm chí đã cảm giác được trong mắt đối phương ghét bỏ. Cái này so giết nàng còn khó chịu hơn. Xe đứng ở ven đường. Viên Tuyết vội vàng xuống xe, đối với Tần Dương bóp mị nói, tiền tiên sinh, ta hôm nay khả năng ăn hỏng bụng, ngài cùng Từ Phương trước tiên đi mua xe, ta sau đó liền đến. Tiền tiên sinh, ngài phải tin tưởng ta, cái này chỉ là cái ngoài ý muốn. Nói xong, nàng liền hướng phía cách đó không xa một chỗ hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong chạy tới, rất nhanh biến mất thân ảnh. Đoán chừng là tránh tại cái góc nào đánh giấm, dù sao không mặt mũi gặp người. Lúc này Tần Dương đều nhanh cười phun, bất quá trên mặt vẫn là mang theo ngạc nhiên biểu lộ. Từ tiểu thư, ngươi hôm nay nên không ăn hỏng bụng đi. Tần Dương quay người nhìn về phía chỗ ngồi phía sau sắc mặt xấu hổ Từ Phương, lo lắng nói. Từ Phương há hốc mồm, vừa muốn nói không có, có thể là nội tâm luôn có chủng dự cảm không tốt. Suy nghĩ một chút, dứt khoát cắn răng lại xe. Đối với Tần Dương ấy nấy nói ra, tiền tiên sinh, ta đi xem một chút tiểu tuyết, nếu không ngài lời đầu tiên mình đi mua xe đi, đợi ngài đến 4S cửa hàng, gọi điện thoại cho ta, chúng ta lập tức đi qua. Vậy được rồi, chỉ có thể trước tiên dạng này. Chấm ngoặc kép, Tần Dương, khó xử, gật gật đầu. Tiền tiên sinh, ngài số điện thoại là... Chấm ngoặc kép, Từ Phương cầm ra tay cơ. Dò hỏi, trong mắt lóe một tia không tên ý vị. Hiển nhiên, nàng muốn thừa dịp này cơ hội. Trước tiên đem thổ hào điện thoại cầm tới. Ai nha? Bỗng nhiên Tần Dương la hoảng lên. Tức giận nói. Ta đem mới mua điện thoại rơi vào thương hạ bên trong. Từ Phương, cái kia, số điện thoại, chấm ngoặc kép, vừa về nước mới xử lý thẻ. Dãy số ta cũng còn không có nhớ kỹ đây. Tần Dương bất đắc dĩ nói, dạng này a hát, chấm ngoặc kép, Từ Phương cũng làm khó. Đồng thời cũng nhổ nước bọt cái này hào môn đại thiếu thật sự là bại gia tử. Quần áo tùy tiện thiêu. Xe tùy tiện đưa, điện thoại tùy tiện ném, ngay cả mình dãy số đều chẳng muốn nhớ. Không hổ là thổ hào a hát, nếu không như vậy đi, trước tiên đem ngươi điện thoại cho ta, bên trong không phải có tiểu tuyết điện thoại sao? Đến thời điểm ta gọi cho nàng là được. Tần Dương nhìn xem đối phương trong tay thổ hào vàng Apple. Tùy ý nói ra, Từ Phương do dự một chút. Không thể làm gì khác hơn là đem bản thân điện thoại đưa tới đối phương trong tay. Được, vậy ngươi đi trước bồi tiểu tuyết a. Ban đêm ta mang các ngươi đi mua mấy bộ y phục. Muốn xuyên thứ nào tùy ý chọn. Tần Dương tiếp qua điện thoại. Hào khí nói ra, Từ Phương nghe xong, lập tức tâm hoa nổ phóng. Trong đầu đã hiện ra bản thân ăn mặc mấy chục vạn quần áo. Đi tại trên đường cái bị đám người hâm mộ ghen ghét tình cảnh. Tiền tiên sinh, nhân gia không phải vật chất nữ hài. Nhân gia, chấm ngoặc kép, Từ Phương nhăn nhó nói ra. Yên lặng đem bản thân cổ áo hướng xuống kéo kéo. Lộ ra đầy đặn sự nghiệp dây. Kết quả nàng chưa kịp nói xong. Xe, vèo, một chút chạy xa. Kém chút đưa nàng mang lật trên mặt đất. Cái này du mộc u cục, cũng quá không hiểu phong tình đi. Từ Phương khí chửi hai câu, bất quá suy nghĩ một chút ban đêm đối phương còn muốn dẫn các nàng đi mua quần áo. Trong lòng cái kia tơ tằm bất mãn trong nháy mắt hóa thành hư không. Đồng thời âm thầm nghĩ, làm sao câu dẫn một chút cái này hào môn đại thiếu. Không thể để cho Viên Tuyết một người độc chiếm. Lúc này... Lái xe đi xa Tần Dương xé toang trên mặt cao cấp mặt nạ ra người. Thấp giọng thì thào, đi trước tìm xe đen thành phố đem chiếc xe này bán. Thuận tiện đem điện thoại cũng xử lý. Hẳn là có thể bán cái giá tốt đi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.